hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397, Water Seven. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này ở cái này Water Seven thuộc về ngư nhân tạo thuyền sư Tom đệ tử một trong thẻ sách phu. Lan mẫu, cũng ngay tại lúc này người nhân tạo Frankie. Hắn lúc này liền như là một cái chó nhà có tang nhanh chóng chạy thục mạng. Tại cái này Water Seven trên địa bàn nhanh chóng chạy trốn người. Đã từng thân là cái này Water Seven hắc đạo lão đại lớn hắn hiện tại có thể nói là toàn thân trên. Dưới tràn đầy vết thương khắp nơi chạy trốn. Đồng thời hắn còn thỉnh thoảng hướng về phía sau mình nhìn đi qua. Thật giống như lúc này có cái gì mãnh thú ở phía sau hắn truy chụp lấy hắn. Thật giống như có cái gì kinh khủng quỷ hồn, kinh khủng cường giả, kinh khủng quái vật đang cùng ở phía sau hắn. Những quái vật kia bọn hắn rốt cuộc là ai? Bọn hắn đến cùng muốn làm gì? Bọn hắn vì sao lại biết được thân phận của ta? Lúc này Frankie trong nội tâm có thể nói là tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Hắn không biết vì cái gì những cái kia thực lực kinh khủng quái vật lại không ngừng đuổi sát hắn. Vì cái gì những người này sẽ đuổi giết hắn đâu? Trong này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này Frankie trong lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Đồng thời càng nhiều vẫn là không hiểu. Hắn không biết mình đến cùng lộ xảy ra điều gì chân ngựa vì cái gì bị người đuổi giết. Thẻ sách Phu Ram, Water Seven ngư nhân tạo thuyền sư Tom đệ tử. Đúng lúc này bốn thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Frankie trước người. Bốn người này chính là thuộc về CP tổ chức cao thủ. Mặc dù không phải thuộc về loại kia đỉnh cấp cao thủ. Nhưng là đối với lúc này Frankie tới nói cái này căn bản chính là hắn không cách nào địch nổi tồn tại. CP tổ chức CP9 thành viên Rob Lucci. CP tổ chức CP9 thành viên Kaku. CP tổ chức CP9 thành viên Bruno. CP tổ chức CP9 thành viên Khalifa. Từ khi lo nắm trong tay toàn bộ CP tổ chức về sau, hắn có thể nói là đem CP0 đến CP9 toàn bộ trưởng khống đến trên tay mình. Trải qua một chút quyết đoán cải cách về sau, toàn bộ CP tổ chức có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Tối thiểu nhất lúc này Rob Lucci thực lực liền đã siêu việt nguyên tác Chi Cheng hắn. Lúc này CP tổ chức đã siêu việt lịch sử phía trên tất cả CP tổ chức. Lực lượng của hắn có thể nói là vô cùng cường đại. Siêu việt tưởng tượng của mọi người. Đây cũng là một kiện để người không cách nào tưởng tượng sự tình. Frankie, người vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Trên mặt tràn đầy lãnh khốc thần sắc. Liền như là kia vạn năm không thay đổi như băng sơn. Rob Lucci lúc này có thể nói là vô cùng lãnh khốc vô tình. Hoặc là nói toàn bộ CP tổ chức người nhìn bề ngoài đều là vô cùng lạnh lùng vô tình. Bởi vì bọn hắn đều là từ kia lãnh huyết trong khi huấn luyện ra. Đối với bọn hắn tới nói lạnh lùng đã khắc ấn đến bọn hắn trong khung. Từ nhỏ trải qua huấn luyện đã để bọn hắn quên đi thất tình lục dục. Đối với bọn hắn tới nói có thể hoàn thành thiên vụ liền là bọn hắn sứ mạng duy nhất. Nhiệm vụ liền là bọn hắn trong cuộc đời sứ mạng duy nhất. Trong cuộc đời duy nhất truy cầu, chúng ta là thuộc tại chính phủ thế giới dưới trướng CP9. Ngư nhân tạo thuyền sư Tom đệ tử, ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chúng ta tìm ngươi là vì cái gì. Giao ra ngươi có minh vương bản thiết kế, nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta không khách khí, không converter. Cầu châu không trên mặt tràn đầy hung ác khí tức. Lúc này Rob Lucci trong hai mắt có thể nói là tràn đầy kinh người sát ý. Đối với hắn mà nói chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ là có thể bỏ qua hết thảy. Liền xem như đem toàn bộ Water Seven hoàn toàn hủy diệt lại như thế nào. Các ngươi bọn này tên đáng chết, các ngươi là thuộc tại chính phủ thế giới người. Các ngươi bọn này chính phủ thế giới đáng chết chó săn. Frankie có thể nói là vô cùng phẫn nộ. Phải biết sư phó của hắn lúc trước cũng là bởi vì chính phủ thế giới âm mưu mà chết ở Water Seven. Không, không đối tại chính phủ thế giới Frankie có thể nói là tràn đầy chán ghét. Nhưng mà này còn là phát ra từ tại trong nội tâm chán ghét. Đối tại chính phủ thế giới Frankie có thể nói là không có chút nào hào cảm. Có chỉ là kia trần trụi sát ý cùng chán ghét. Đồng thời tại Frankie trong nội tâm cũng là có một cái kinh thiên đại bí mật. Đó chính là hắn sư huynh Iberg chỗ giao phó cho hắn một kiện bản vẽ. Thuộc về viễn cổ tam đại thần binh Minh Vương bản thiết kế. Mặc dù bởi vì thời gian lâu đời, thiết kế Minh Vương cần có vật liệu đã thiếu ít đi không ít. Nhưng là Minh Vương không hổ là Minh Vương. Hắn cường đại cũng là để Frankie cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Đủ để danh xưng hủy diệt trời lực lượng cường đại. Đối diện với mấy cái này hùng hổ dọa người chính phủ thế giới quan viên Frankie chỗ nào không biết. Tính toán của bọn hắn. Vì không phải liền là Minh Vương bản thiết kế sao? Giao ra Minh Vương bản thiết kế. Nếu không nhưng liền chớ trách chúng ta ra tay ác độc vô tình. Rob Lucci trên mặt tràn đầy hung ác. Thần sắc trên bả vai hắn kia con chim bồ câu thì là tại thay Rob Lucci nói hắn muốn nói lời nói chín. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử. Chia sẻ. Converter Kenso No 2. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp. Quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.